Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, đi theo liền đối với. Vậy ngươi cùng Hàn ca tiếp xúc qua sao? Tô phụ vội vàng hỏi, khẳng định tiếp xúc qua a. Bất quá cái đó và ngươi có quan hệ gì sao? Hắn hiện tại thế như vậy vượng, ta lại là dựa vào giải trí ngành sản xuất ăn cơm. Cùng ta khẳng định có quan hệ hệ a. Ta biết hắn hội đoạt ngươi thịt ăn, thế nhưng là cái đó và ta có quan hệ gì sao? Tô phụ, không có việc gì liền treo. Đừng có gấp, Tô phụ vội vàng nói. Ngươi đã cùng hắn tiếp xúc qua, có thể hay không giúp đỡ ba ba trò chuyện, để cho hắn về sau hợp tác với công ty của chúng ta một chút. Ví dụ như đập một bộ phim cái gì, ta tới đầu tư, nhân ra chính mình có công ty, trả lại hiếm có ngươi công ty. Không đi hỏi hỏi sao có thể biết đó, không đi hỏi ta cũng biết. Vậy nếu như không chiếm được hắn, cũng chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh a. Như vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc hủy diệt bọn họ. Vậy ngươi đi hủy a, cố gắng lên, chúc ngươi may mắn, ngươi cũng có thể giúp ta một chút a. Ngươi cho ta nhàn rỗi không chuyện gì làm a. Tô Thấm Nhăn hạ lông mày, ngươi bây giờ rất dễ dàng tiếp xúc hắn đúng hay không? Vậy ngươi giúp đỡ ba ba thì sao đâu này? Lại nói, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói thí dụ như thế nào cái không bạc đãi biện pháp? Ngươi nếu có thể để cho hắn hợp tác với ta, ta cho ngươi thêm 2.000 vạn. Ngươi nếu có thể giúp ta hủy hắn, kiếm chút hắn vết nhơ chứng cớ, ta cho ngươi thêm 3.000 vạn. Chúng ta giữa quan hệ thật đúng là công khai ghi giá a. Tô Thấm hừ lạnh một tiếng, nói những thứ vô dụng này, ta hiện tại chỉ có thể dùng tiền tới bồi thường ngươi. Ngươi nói để ta hủy hắn, ta có thể như thế nên hủy? Khác cao như vậy xem ta, rất đơn giản a. Nữ nhi của ta lớn lên xinh đẹp như vậy, đây là ngươi ưu thế, ngươi phải học được lợi dụng chính mình ưu thế. A hát, Tô Thấm gật gật đầu, sắc dụ hắn, sau đó đập tấm vé cùng hắn giường theo cho ngươi sao? Như vậy cũng không phải là không thể được. Sau đó ngươi đã nói hắn thích đến vị trí ngủ fan hâm mộ, trả lại đem ngươi làm cho mang thai để cho ngươi nạo thai. Ta lại phía sau màn không ngừng trợ giúp. Cái khác truyền thông bao gồm đồng hành công ty khẳng định cũng sẽ thừa cơ mang hắn. Tuyệt đối có thể khiến hắn trong thời gian ngắn lật không thân. Tô Thấm cắn chặt răng ngà. Này thật đúng là cam lòng để cho con gái của ngươi làm những chuyện này nha. Không có biện pháp, nếu như hắn không hợp tác với ta, ta cũng liền không quen nhìn hắn ở trước mặt ta nhảy đáp. Tin tưởng rất nhiều đồng hành đều không quen nhìn. Lại nói, ta chỉ là để cho ngươi cùng hắn đập cái giường theo mà thôi. Lại không có để cho ngươi nhất định cùng hắn trên giường. Đi, ta biết, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Tô phụ thanh âm có chút hưng phấn. Ừ, tắt điện thoại. Tô Thấm không khỏi vứt xuống miệng nói thầm một tiếng. Ta khờ mới có thể như vậy chà đạp chính mình. Không xứng làm ba ba đồ vật. Ngươi liền chờ đó cho ta a. Khi nào có một ngày để cho ngươi vì chính mình sở làm trả giá lớn. Bên cạnh nữ tử thấy được Tô Thấm tức giận, một thời gian cũng là cúi đầu không nói. Tô Thấm lại ngửa đầu mắt nhìn đối diện với góc quán bar. Suy nghĩ một chút, nàng cầm trong tay đồ vật đưa cho bên người nữ tử. Người trước mang thứ đó lấy về, ta đi quán bar nhìn một cái. Ừ, nữ tử tiếp được đồ vật, dặn dò Tô Thấm hai câu, cũng liền rời đi. Tô Thấm đi vào quán bar, đi đến quầy bar trước. Lão bản của các ngươi tới không có? Nàng đối với Âu Dương Tuấn cười nói. Âu Dương Tuấn ngẩng đầu cười nói, tiểu thư nhìn trong quán rượu tình huống chẳng phải sẽ biết. Nếu như lão bản tới, trong quán rượu hội rất náo nhiệt. Cái này cũng khó mà nói. Có đôi khi hắn tới nơi này cũng không bại lộ thân phận. Âu Dương Tuấn cười cười, đối với nàng lời này từ chối cho ý kiến. Phiền toái ngươi cho hắn gọi điện thoại a. Đã nói bên cạnh cái kia mới mở hội sở lão bản tìm hắn có chút việc. Tô Thấm nhẹ giọng cười nói. Âu Dương Tuấn sững sờ một chút. Hắn còn là biết bên cạnh cái kia số 7 hội sở. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ. Lúc trước trường học cho hắn an bài công tác địa phương chính là chỗ đó. Chỉ bất quá về sau là mình chạy tới cùng Hàn ca làm. Nếu như lúc trước không có xuất ngoài ý muốn. Kỳ thật ngươi hẳn là ta công nhân. Tô Thấm cười nói. Âu Dương Tuấn cũng đi theo cười một tiếng. Nghe được Tô Thấm lời này. Hắn đại khái cũng tin nàng là số 7 hội sở lão bản. Nếu như nàng không phải là lão bản. Sẽ không biết chính mình ban đầu là muốn đi kia nhà hội sở. Chỉ là hiện giờ thấy được nhà này hội sở lão bản. Âu Dương Tuấn không hiểu có chút ít không được tự nhiên. Ta có thể cho lão bản gọi điện thoại. Bất quá không bảo đảm hắn nhất định sẽ. Âu Dương Tuấn nói. Bên cạnh vừa đi tới Vô Hạ sững sờ một chút. Nàng cầu nửa ngày. Âu Dương Tuấn đều bất đồng ý cho Hàn ca gọi điện thoại. Nữ nhân này chỉ là hướng này vừa đứng. Âu Dương Tuấn liền đồng ý. Vu Hạ không khỏi dò xét Tô Thấm vài lần. Bản năng cảm thấy nữ nhân này thân phận hẳn là không đơn giản. Hoặc là cùng Hàn ca quan hệ rất bạn tốt. Tô Thấm tựa hồ cảm giác được Vu Hạ ánh mắt. Nghi ngờ nghiêng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn. Hai người ánh mắt vừa mới đụng chạm. Vu Hạ liền rời đi chỗ khác đầu. Mặc kệ là bởi vì sao, Hàn ca có thể tới nơi này tóm lại là tốt. Vu Hạ nội tâm như vậy nghĩ đến, nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Tuy nàng cùng Hàn ca tán gẫu qua mấy lần, thế nhưng không có hắn điện thoại, cũng không có hắn bất kỳ xã giao số tài khoản. Nếu như muốn tìm Hàn ca, dường như cũng chỉ có tới nơi này các loại, mà Vu Hạ cũng không có lại hồi ghế dài thượng đẳng. Mà là đi ra quán bar, đứng ở cửa quán bar. Như vậy, chỉ cần Hàn ca qua, nàng liền có thể rất nhanh phát hiện hắn. Âu Dương Tuấn tắt điện thoại, cho Tô Thấm khua cái, ok, thủ thế. Hắn vừa vặn ở nơi này phụ cận, bất quá ngươi cần phải đi phía trước ngã tư đường chờ. Cũng chính là hơn 100 mét cự ly. Cảm ơn, Tô Thấm cười gật gật đầu. Nàng biết Hàn ca khả năng không muốn tới trong quán rượu. Vì vậy liền xuất quán bar, hướng giao lộ đi đến. Vu Hạ thấy thế, vội vàng cẩn thận theo sau. Bởi vì nàng bản năng cảm thấy, nữ nhân này là đi tìm Hàn ca. Như vậy muốn đi theo liền đúng. Đi trong chốc lát, Tô Thấm đột nhiên dừng bước hồi hạ thân. Khẽ chau mày nhìn qua nhãn sau lưng Vu Hạ. Vu Hạ theo sát lấy dừng lại bước chân, hơi khẽ rũ xuống đầu. Tô Thấm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Tiếp tục đi về phía trước, Vu Hạ đi theo Tô Thấm đi đến giao lộ. Sau đó yên lặng đứng một bên, cùng Tô Thấm bảo trì 6-7 mét cự ly. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc xe đứng ở Tô Thấm trước mặt. Hàn ca quay kiếng xe xuống cười nói. Tô tiểu thư đợi lâu, vài phút mà thôi, Tô Thấm cười nói, Hàn đại ca, Vu Hạ thấy thế, vội vàng bước nhanh đi tới, nghe được cái thanh âm này, Hàn ca sững sờ một chút, làm sao ngươi tới nơi này, hiện tại, một câu cũng nói không rõ ràng, Vu Hạ cắn cắn bờ môi, nhỏ giọng nói, bất quá ta nhìn vị tỷ tỷ này dường như có chuyện tìm ngươi. Các ngươi trước trò chuyện, thế nhưng ta cầm ta dãy số cho ngươi, như thế này các ngươi trò chuyện hết muốn gọi điện thoại cho ta. Tô Thấm nghe vậy, giờ mới hiểu được nguyên lai nàng là nhận thức Hàn ca. Hơn nữa nhìn, hai người quan hệ còn có thể. Vậy đi, như thế này ta sẽ điện thoại cho ngươi. Hàn ca gật gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.